Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 334, càng yêu càng sâu. Hạ, Ưng Thuận ngày mai liền đi chờ mong, hai người tiếp tục đi, hướng phía trước trên đường, người đi đường lui tới, tựa hồ cùng hai người cùng đi qua những cái kia ban đêm không hề có sự khác biệt. Chỉ là đi ngang qua một nhà tiệm hoa thời điểm, nói chuyện Crystal đột nhiên dừng một chút, nhìn thoáng qua tiệm hoa, sau đó lại như là che giấu một dạng hắng giọng một cái tiếp tục lái miệng cùng Lâm Tàng Phong nói. Tới nói lui, nhưng Lâm Tàng Phong rất rõ ràng nhìn ra cái nha đầu này dừng lại. Cho nên mặc cho do cái nha đầu này kể, hắn lại lôi kéo nàng tiến tiệm hoa. Cái này khiến Crystal nói chuyện phiếm chủ đề lập tức ngưng trệ. Cũng có chút bị đâm thủng tâm sự, chột dạ nhìn lấy Lâm Tàng Phong, nhưng Lâm Tàng Phong không nói, chỉ là cười nhìn nàng. Tuy nhiên tặng hoa loại sự tình này, là hẳn là tại ngươi không biết tình huống dưới, sau đó lại chọn một chùm có đặc thù lục địa hoa ngữ hoa, cho ngươi một loại kinh hỉ, nhưng là hiện ở đây. Vẫn là ngươi chọn lựa đi, chọn xong ngươi liền tại cửa ra vào chờ ta, sau đó liền đương không biết, hoặc là chính đang tìm ta. Tiếp theo ta đột nhiên xuất hiện, đem một bó to hoa nâng đến trước mặt ngươi, có được hay không? Crystal nhịn không được cười khúc khích, khanh khách, còn có thể dạng này à? Tàng Phong ngươi quả thực có thể đương biên kịch. Lâm Tàng Phong mang theo ý cười tiếp tục lái. Miệng, vậy ngươi liền phối hợp một chút ta thôi. Dung diễn viên, tốt a. Crystal mặt mày cong cong gật đầu. Vốn diễn viên cho ngươi một cơ hội này, vậy ta trước hết đi thêu hoa đi. Đi đi, nói. Crystal lanh lợi lại tràn đầy phấn khởi đi xem hoa, mà Lâm Tàng Phong lại ở thời điểm này hướng đi điếm chủ. Là cô gái. Vừa rồi cái chủ cửa hàng này cũng nhận ra hai người. Xem hai người đang nói chuyện, cũng không có quấy rầy. Lúc này Lâm Tàng Phong tới gần, điếm chủ mới rốt cục mở miệng, mang theo mỉm cười, hoan nghênh quang lâm. Lâm Tàng Phong cũng cười gật gật đầu. Ngươi tốt. Điếm chủ tiếp tục mở miệng hỏi thăm, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngài? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái mở miệng, ta muốn hỏi một chút, nơi này có thể hay không đặt trước một loại đặc thù lục địa nghiệp vụ? Chính là ta tuyển định địa chỉ, tuyển định nhân vật, sau đó một mực tặng hoa cho nàng. Điếm chủ gật gật đầu, đương nhiên có thể, xin ngài ở chỗ này đăng ký thoáng cái tình huống cặn kẽ. Đến lúc đó ta nhóm sẽ dựa theo ngài đăng ký tin tức tặng hoa. Đương nhiên ta nhóm cũng hứa hẹn những tin tức này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Một khi có chỗ tiết lộ, ngài có thể hái dùng pháp luật thủ đoạn. Lâm Tàng Phong hài lòng gật đầu. Được, ta ghi nhớ. Nói, hắn bắt đầu đăng ký tin tức. Chỉ chốc lát sau, đăng ký hoàn tất, hắn lại đem đăng ký đơn trả lại cho điếm chủ. Điếm chủ tiếp nhận, Hiệu Đính đứng lên. Chỉ là nhìn thấy muốn tặng hoa cùng thời hạn, trên mặt nàng lộ ra thần sắc khó khăn. Lâm Tàng Phong SC, muốn tặng hoa là cái gì đây? Vì cái gì không có viết? Còn có cái này thời hạn, 50 năm, Lâm Tàng Phong nhìn lấy điếm chủ, 50 năm thế nào? Thật khó khăn sao? Điếm chủ cười khổ gật gật đầu, là, dù sao cái này chuyện đời rất khó nói. Có thể hay không một mực duy trì cái này tiệm hoa ta thật không thể cho ngài một cái chính xác trả lời, cho nên 50 năm thật tốt a. Lâm Tàng Phong cũng đành chịu cười cười, chỉ có thể thỏa hiệp, vậy trước tiên đưa 5 năm a, thời gian này có thể chứ? Cái này thời hạn là có thể. Lần này điếm chủ rốt cục gật đầu, nhưng cũng nhìn thấy muốn tặng hoa vẫn là trống không. Liên tiếp theo lặp lại vừa rồi hỏi thăm vấn đề thứ nhất. Nhưng là Lâm Tàng Phong SC, còn có một cái vừa rồi không có trả lời vấn đề đây. Hoa, muốn đưa loại kia hoa đây. Lâm Tàng Phong cười nhìn một chút, còn ở đâu tỉ mỉ thêu hoa crystal. Lập tức ra hiệu điếm chủ, cái nha đầu kia đợi chút nữa đi ra chọn, chính là ta về sau muốn đưa. Bên trong, ta minh bạch, điếm chủ hiểu rõ gật gật đầu, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Yêu cơ, đây là Du Dung lựa chọn hoa. Chọn xong, nàng liền mang theo buồn cười thần sắc im lặng đi ra tiệm hoa. Mà Lâm Tàng Phong cũng cười nhìn nàng rời đi. Sau đó liền rốt cục ở chỗ nào Trương Đăng ghi đơn lên muốn tặng hoa lên điền, yêu cơ, cái tên này. Lâm Tàng Phong ôm một chùm yêu cơ lúc đi ra. Crystal chính ở ngoài cửa không ngừng nhìn quanh, nhìn hắn lộ ra thân ảnh. Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, cũng giả bộ như cố ý đang tìm kiếm bộ dáng của hắn. Lâm Tàng Phong nén cười đến gần, quay quay bờ vai của nàng. Sau đó quay tới lại là đồng dạng một chương nén cười khuôn mặt. Đương nhiên người ta Crystal càng có thể yêu. Thế là, đồng dạng nén cười hai người đều cười. Nhưng Lâm Tàng Phong vẫn là chăm chú đem cái kia một chùm, yêu cơ, đưa cho nàng. Crystal tự nhiên cũng chậm chậm không cười. Cũng dần dần cắn môi tiếp nhận. Mặc dù nhưng đã biết, nhưng Crystal vẫn là rất vui vẻ. Vui vẻ giống như là không biết, vui vẻ hơi có chút chân tay luống cuống. Đây là nàng lần thứ nhất thu đến Lâm Tàng Phong hoa. Nàng mà nói, tựa như khối kia tiếp ứng nhãn hiệu, đồng dạng đều có ý nghĩa đặc thù. Crystal minh bạch, về sau tự nhiên sẽ còn có càng nhiều lần thứ nhất. Có thể tiếp tục khắc sâu ký ức cùng chân tàng, nhưng cùng lúc nương theo còn có càng nhiều tập mãi thành thói quen. Biến thành đại đa số người yêu chậm rãi yuôn lớp yếu kém vết nứt. Cái này phảng phất lấy biến thành thế gian này người yêu chia chia hợp hợp quy luật. Nhưng ta nhóm sẽ không, mặc dù không dám nói rằng đặc thù nhất, nhưng lại dám nói chúng ta là thế gian này muốn nhất một mực yêu đi xuống những cái kia người yêu. Bên trong một phần tử, ta nhóm sẽ càng yêu càng sâu. Crystal rất tin tưởng vững chắc điểm này, thế là, nàng ôm chặt bó hoa kia, lại càng ôm chặt Lâm Tàng Phong cánh tay, mà Lâm Tàng Phong cũng tựa hồ cảm nhận được nàng trong tâm lý biến hóa. Một cái cánh tay mặc cho do nàng ôm, một cái tay nắm lấy từ trong tay nàng tiếp nhận tiếp ứng nhãn hiệu. Sau đó cười liếc nhìn nàng một cái, liền cùng nàng cùng một chỗ dung nhập cái này bóng đêm. Hướng đi phương xa, lại hoặc là nói hướng đi tương lai. Hải Các, Crystal hôm nay tựa hồ muốn về nhà, bởi vì không còn có lý do. Dù sao cái kia hai đầu đều lừa gạt lý do không thể thường thường dùng. Hai bên đều không ngốc, cho nên Crystal chỉ có thể khổ khuôn mặt nhỏ bị Lâm Tàng Phong lái xe đưa trở về. Đương nhiên nàng cũng mang theo nàng rất quý bối hoa cùng tiếp ứng nhãn hiệu. Đến Dung ra, đưa Crystal sau khi trở về, Crystal đi trước phòng ngủ của mình buông xuống rất dễ thấy tiếp ứng nhãn hiệu cùng hoa. Sau đó lại xuống tới, bồi tiếp cha mẹ cùng Lâm Tàng Phong, nhìn hắn nhóm ở nơi đó quen thuộc mà cười ý thường có nói chuyện phiếm. Nàng cũng thỉnh thoảng nói hai câu, sự bầu không khí càng ôn hòa, nhưng toàn cục thời điểm nàng đều là đang mỉm cười nhìn. Bởi vì nói thật chứ, nàng rất thích dạng này. Đúng thế, nàng không có bao nhiêu dã tâm. Nói là muốn làm đến tốt nhất cái gì, lại muốn kiếm đến bao nhiêu ít hơn bao nhiêu tiền. Không có những cái kia, nàng liền thích hiện tại, đơn giản lại hạnh phúc, thật vô cùng để cho nàng thỏa mãn. Nhưng trò chuyện một chút, sắc trời đã không còn sớm. Lâm Tàng Phong vẫn là muốn cáo từ rời đi. Crystal tuy nhiên có rất nhiều không bỏ, nhưng vẫn là chỉ có thể tiễn hắn đi ra ngoài, cùng hắn nói khẽ đừng. Sau cùng lại nhìn lấy hắn lái xe rời đi, nàng bất đắc dĩ khe khẽ thở dài một hơi, đi vào gia môn. Sau đó cùng phụ mẫu nói một tiếng ngủ ngon, nàng chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình. Đương nhiên vẫn là đi qua tỷ tỷ gian phòng. Mà lần này, tỷ tỷ gian phòng rất im lặng, Nàng do dự đẩy ra, lại phát hiện tỷ tỷ lại nhưng đã ngủ, chỉ là nói mê ở giữa, vẫn như cũ là công ty. Nàng tái diễn thở dài, chỉ có thể nhẹ nhàng đóng cửa khẽ cửa rời đi. Về đến phòng, nàng đem hoa tỉ mỉ bày đặt tại một chỗ trên quầy. Phun một chút nhi nước, lại đem khối kia tiếp ứng nhãn hiệu nghiêm túc bày đặt tại đinh ở trên tường đưa vật trên kệ. Mà đương những thứ này hơi có rườm rà, nàng lại thích sự tình rốt cục toàn bộ kết thúc. Nàng mới đi rửa mặt, sau cùng mới là lên giường nghỉ ngơi. Mà đương đèn ngủ dập tắt một khắc này, nàng tiếp vào Lâm Tàng Phong ngủ ngon điện thoại. Ngủ ngon, nha đầu, ngươi cũng là, ngủ ngon, Tàng Phong, ngủ ngon, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.